Chương 717, bể bơi party. Nô Thư Hằng vừa nghe, trong lòng một tảng đá lớn đầu cũng rốt cục rơi xuống. Cảm tạ Ngô Thư Hằng có chút kích động nói nói. Triệu Dũng Quân cười hì hì nói nói, Nhược Phi, chúc mừng ngươi mua được hợp ý tòa nhà Ngô Ca, cũng chúc mừng ngươi thuận lợi gom góp được tiền vốn cảm tạ. Cảm tạ Ngô Thư Hằng nói nói, Dũng Quân, Nhược Phi, Tống Thiếu, đêm nay ta làm chủ, xin mọi người cố gắng uống vài chén. Triệu Dũng Quân nói nói, ngay ở trong tứ hợp viện này thôi cũng để Nhược Phi sớm cảm thụ một chút kinh thành tứ hợp viện sinh hoạt được được được. Ngô Thư Hằng nói nói, Dũng Quân ngươi biết nhiều người, hỗ trợ xin mời một cái. Khá một chút đầu bếp đến đây đi. Tống Duệ nói chen vào nói, ta nhìn ở đây cạnh bể bơi vừa đốt nướng cũng không tệ, ai nhiều gọi mấy người bằng hữu lại đây náo nhiệt một chút coi như là cho Nhược Phi ăn mừng. Hạ Nhược Phi vừa nhìn Tống Duệ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Còn nhiều gọi mấy người bằng hữu đây hắn muốn gọi chỉ có chắc y dữ y kìa một cái đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Triệu đại ca, Tống Duệ, không nên làm lòng trọng như vậy. Hay là trước đem mua phòng hợp đồng ký rồi đi. Ngô Ca vẫn chờ tiền cứu cấp đây. Ngô Thư Hằng liền vội vàng nói nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, không vội vã. Triệu Dũng Quân cũng nói nói, ký hợp đồng sự tình không làm lỡ mà ta lập tức cho ta luật sư bằng hữu gọi điện thoại, để hắn tới trợ giúp nghị chế hợp đồng, các ngươi ký. Rồi là được rồi, sang tên sự tình liền càng đơn giản hơn. Giao cho ta đến làm liền được chính là A ký hợp đồng cùng ăn cơm có cao easy xung đột A Tống Duệ tính tích cực rất cao. Được rồi các ngươi sắp xếp đi. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, bất quá cũng đừng gọi nhiều người như vậy, mọi người phạm vi nhỏ họ gặp là tốt rồi. Đối với Hạ Nhược Phi ý kiến này, Tống Duệ vẫn là vô cùng hoan nghênh. Hắn một lòng nghĩ xin mời chắc easy easy lại đây, nếu như công tử bột trong vòng cái kia chút đám bạn xấu đều tới lời. Cái kia người lắm mắt nhiều hắn nên cái gì đều không làm thành, vạn nhất truyền đến nhà trưởng bối bên kia, hắn liền thực sự là chịu không nổi. Vì lẽ đó Tống Duệ lập tức nói nói, đồng ý ta nhìn như vậy đi đường tổng một nhà không phải còn ở kinh thành sao ngươi đem bọn họ mời đi theo, còn có các ngươi công ty phùng tổng cùng cho các ngươi đại ngôn chính là cái kia Úc Sở Chây Ly A Minh Tình, liền gần đủ rồi ân ta khả khả ta kêu nữa người bằng hữu Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Duệ, hỏi nói. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xin mời A cái kia hóa ra được Tống Duệ bật thốt lên nói. Hắn còn lo lắng cho mình xin mời chắc y dữ y thì không nhất định có thể mời tới được đây. Hạ Nhược Phi cười mang nói, cút đi chuyện của chính mình quyết định. Triệu Dung Quân cũng cười xấu xa nói, Nhược Phi, ta nhìn điển chủ nhiệm ngan nở vàng có phải là cũng mời đi theo A dù sao các ngươi đều là Tam Sơn tới được, quan hệ cũng không tệ. Tống Duệ tội nghiệp mà nhìn Triệu Dung Quân, trong lòng hô to. Không muốn A Hạ Nhược Phi cũng là vui với gặp được Tống Duệ ăn quả đắng, nghe vậy lập tức nói nói. Có đạo lý làm phiền Triệu đại ca nhắc nhở, không phải vậy ta còn thật đã quên Tống Duệ nhất thời cảm giác trong đầu 10.000 dê đầu đàn đà lao nhanh qua Tống Duệ, vậy ta liền cho đường đại ca còn có phùng tổng bọn họ gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tống Duệ nói nói, ngươi người bạn kia ngươi có muốn hay không mời A Tống Duệ chủ trừ một lát, cắn răng một cái nói nói. Xin mời nhất định phải xin mời Triệu Dung Quân cùng Hạ Nhược Phi đồng thời hướng Tống Duệ dựng lên ngón cái. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, là một hán tử chúng ta ủng hộ ngươi. Triệu Dung Quân cũng hiểu bao nhiêu một ít Tống Duệ sự tình. Hán cùng Tống Duệ quan hệ đặc biệt sát, nhất định là sẽ không bán ra Tống Duệ, vì lẽ đó Tống Duệ cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu chắc y sự tình thời điểm cũng không có làm sao cấm kỵ Triệu Dung Quân. Triệu Dung Quân cười nói nói, đừng quên cùng bằng hữu ngươi nói. Hôm nay là bể bơi party, làm cho nàng mang tới áo tắm nha. Tống Duệ không chút do dự mà hướng về Triệu Dung Quân giơ lên ngón tay giữa, nói nói, cút thời tiết này ngươi dám hạ thủy. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân đồng thời ngẩng đầu bắt đầu cười lớn. Cuối tháng 9 kinh thành đã có mấy phần cảm giác mát mẻ, cái này cũng không phải là bên trong nhiệt độ ổn định bể bơi, đương nhiên sẽ không có người vào lúc này hạ thủy bơi lội. Mọi người thương lượng xong phía sau, liền bắt đầu từng người gọi điện thoại. Triệu Dũng Quân đầu tiên là cho luật sư bằng hữu gọi điện thoại, để hắn lập tức tới ngay hỗ trợ quyết định mua phòng hợp đồng sự tình, sau đó lại cho mở tiểu điếm bằng hữu liên lạc một hồi, mời hắn trợ giúp hai người đầu bếp. Hạ Nhược Phi nhưng là cùng Đường Dịch Thiên cùng với Phùng Tịnh phân biệt liên hệ, bọn họ nghe nói Hạ Nhược Phi thu xếp buổi tối tụ hội, tự nhiên đều là vui vẻ đáp ứng. Hạ Nhược Phi đem định vị phát cho hai người, đồng thời còn dặn Phùng Tịnh đem đạt phù cũng mang tới. Tiếp theo hắn lại cho Lộc Du gọi điện thoại, Lộc Du biết được Hạ Nhược Phi mời NaNZ tham gia bằng hữu tụ hội, nhất thời trơn lên thập phần vui vẻ, thật cao hứng đồng ý cho tới Tống Duệ, thì lại đầu trộm đuôi cướp địa chạy đến một bên đi cho Trác Ý Ý Ý gọi điện thoại. Ý Ý Ý Ý, ta à điện thoại sau khi tiếp thông, Tống Duệ một mặt mong đợi nói nói. Vẫn luôn coi Tống Duệ là thành anh em tốt Trác Ý Ý Ý nói nói, mà nhỉ ta đang đi làm đây gì đó buổi tối ăn chung cái cơm Tống Duệ nói nói. Đang yên đang lành làm sao đột nhiên nghĩ cùng nhau ăn cơm Trác Ý Ý Ý ngáp một cái nói nói, gần nhất văn vật chữa trị sống thật nhiều. Ta đều nhanh mệt chết đi được chuẩn bị tan việc về nhà ngủ bù đây đừng a Tống Duệ liền vội vàng nói nói, ta đã nói với ngươi, hôm nay không phải là ta mời ngươi Hạ Nhược Phi ngươi còn nhớ chứ chính là lần trước ở Tam Sơn cùng ta một khối giúp các ngươi bắt phi xa kẻ gian tiểu tử kia Tống Duệ vừa thấy Trác Ý Ý Ý nhiệt tình không cao lắm, lập tức không có tiết tháo. Chút nào địa mang ra Hạ Nhược Phi đến, căn bản không có một chút bán đi bằng hưu phía sau sở hưu xấu hổ. Đương nhiên nhớ vi vi đối với hắn không phải hì hì Trác Ý Ý Ý nói nói, ngươi cầm hắn làm gì Nhược Phi hắn đến kinh thành hơn nữa hôm nay vừa ở kinh thành mua một bộ sân vông. Tống Duệ nói nói, hắn muốn mời ngươi đến hắn nhà mới tới làm khách chính là hắn để ta gọi điện thoại cho ngươi như vậy a Trác Ý Ý Ý hơi hơi do dự một chút liền nói nói, vậy cũng tốt ta sau khi tan việc lại đây, ngươi phát cái vị trí cho ta đúng vậy Tống Duệ hưng phấn vỗ tay cái đột nói nói, cái kia ngươi cẩn thận đi làm. Không quấy rầy ngươi cúp điện thoại phía sau, Tống Duệ ngay lập tức sẽ mở ra tin nhắn, đem trước mặt vị trí phát cho Trác Ý Ý Ý nhìn Trác Ý Ý Ý hồi phục một cái ok vẻ mặt, Tống Duệ toét miệng nở nụ cười. Hắn cười cười nhưng cảm giác bầu không khí có chút không đúng, một hồi đầu liền thấy Hạ Nhược Phi đang đằng đằng sát khí đứng ở sau lưng hắn. Tống Duệ sợ đến vội vã tránh ra một bước, hỏi nói, ngươi làm gì a suýt chút nữa hù chết anh em Hạ Nhược Phi cười hắc hắc nói nói. Có thể a Tống Tiểu Duệ lại biết đánh ta cờ hiệu tán gái Tống Duệ trột dạ cười hắc hắc một hồi, nói nói, hai ta ai cùng ai a lại nói ta cũng không nói sai a hôm nay ngươi chính là chủ nhân cái này ta không phản đối. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Duệ nói nói, nhưng ta lúc nào nói muốn mời Trác Ý Ý Ý Ý, hơn nữa còn đặc biệt ủy thác ngươi gọi điện thoại cho nàng ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có Tống Duệ cười bồi nói. Anh em đây không phải là không có biện pháp sao Trác Ý Ý Ý na nở dê không muốn đi ra, bất quá no y đi no y lại, vẫn là của ngươi tên tuổi dễ sử dụng thật sự, mặt mũi ngươi cũng lớn, ta nói chuyện là ngươi mời na nở dê không nói hai lời đáp ứng hiện tại nịnh hót không chê muộn hơi có chút sao hạ. Nhược Phi cười hắc hắc ép tới gần Tống Duệ. Ngươi ngươi đừng tới đây Tống Duệ vội vã lùi về sau nói, chuyện này toán ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngươi ra điều kiện đi muốn ta làm sao bồi thường ngươi Hạ Nhược Phi cười nói, này còn tạm được, thái độ vẫn tính đoan chính tiếp theo hắn trầm ngâm một chút, nói nói, như vậy đi ngươi giúp ta một chuyện, chuyện này coi như xóa bỏ ngươi nói Tống Duệ liền vội vàng nói nói. Ta đâu không có khả năng trường kỳ ở Kinh Thành ở, lớn như vậy một bộ tòa nhà, hơn nữa đáng tiền gia cụ, điện nhà cũng không ít. Kinh thành trị an còn chưa tới không nhặt của rơi trên đường trình độ đi vì lẽ đó ta yêu cầu một người đáng tin người giúp ta trông nhà hộ viện. Hạ Nhược Phi nói nói, người giúp ta xem xét đi tốt nhất là quân nhân giải ngũ, như vậy ta dùng đến yên tâm. Tống Duệ theo bản năng mà nói nói, chuyện này ngươi nên tìm Triệu Đại ca A hắn ở bộ đội người quen biết nhiều Tống Duệ thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì Hạ Nhược Phi sắc mặt trở nên hơi bất thiện, hắn liền vội vàng nói nói. Được được được chuyện này giao cho ta đến làm ta nhất định giúp ngươi xem xét đến thích hợp nhất, nhất người có thể tin được chọn này còn tạm được Hạ Nhược Phi hài lòng đập đập Tống Duệ bả vai nói nói, nhìn ngươi như thế trên nói, vậy một lát đây ta liền không ở Trác Ý Ý Ý Ý. Trước mặt tháo dỡ mặc ngươi Tống Duệ như chút được gánh nặng, liền vội vàng nói nói, cảm tạ Ngô Thư Hằng thuận lợi đem này bộ sân vương biến hiện, tức lấy được cần thiết tiền vốn, tâm tình cũng mười phần vui vẻ. Nhiệt tình mời Hạ Nhược Phi đám người đến thứ hai tiến vào trong đại viện pha trà tán gẫu ngày. Mọi người ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát, Triệu Dũng Quân luật sư bằng hữu liền mang theo máy vi tính sách tay tới rồi. Đây là người hơn 30 tuổi nam luật sư, họ Đỗ, xem ra hết sức già dặn. Đỗ luật sư vừa qua đến liền bắt đầu làm chính sự, đầu tiên là tỉ mỉ hỏi thăm giao dịch tình huống cụ thể, sau đó vừa cẩn thận tra xét Ngô Thư Hằng bất động sản chứng. Giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất, đồng thời xác nhận này căn hộ sinh cũng không có đặt cọc vay hoặc là chưa trả hết nợ phòng vay. Này chút công tác chuẩn bị sau khi làm xong, hắn ngay lập tức sẽ đánh mở laptop, ở một phần mua phòng hợp đồng khuôn trên bắt đầu sửa chữa. Không lâu sau, mua phòng hợp đồng cũng đã nghị chế xong. Giao dịch nhà tọa lạc, diện tích, song phương ước định ra ca cùng với tặng kèm gia cụ điện nhà, phụ thuộc phương tiện chờ chút, đều cặn kẽ ở mua phòng trên hợp đồng thể hiện ra ngoài. Hợp đồng một thức hai phần, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Thư Hằng đều 10 phần nghiêm túc từ đầu tới đuôi từng cái điều khoản nhìn qua một lần, xác nhận không thành vấn đề phía sau song phương liền thoải mái ký tên xác nhận. Triệu Dũng Quân làm người trung gian, cũng ở trên hợp đồng ký tên. Này tông dính đến hơn một ước tiền bạc giao dịch coi như là chính thức định rồi hạ xuống. Nguyên bản bất động sản luật sư còn rất nhiều phía sau công tác, bất quá ở lần giao dịch này bên trong, liền không cần đỗ luật sư làm gì nữa. Bởi vì song phương đều lẫn nhau tín nhiệm, Hạ Nhược Phi cũng không chuẩn bị đem mua phòng khoản đánh tới cùng quản lý tài khoản bên trong, sau đó chờ phòng ốc sang tên sau đó mới chuyển tới Ngô Thư Hằng tài khoản bên trong. Nếu Ngô Thư Hằng cần tiền gấp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở hợp đồng sau khi ký kết, liền thoải mái mang theo Ngô Thư Hằng đến phụ cận ngân hàng đi, đem 1.3600 triệu mua phòng khoản trực tiếp gọi cho hắn. Trên thực tế cho đến bây giờ, mặc dù là thủ tục sang tên còn chưa hoàn thành, nhưng này bộ sân vuông đã thuộc về Hạ Nhược Phi. Buổi sáng bán đế vương lục ha ho pho nở dê bài kiếm được 1.8 ức, một hồi liền tốn hết hơn một nửa. Nô Thư Hằng tự nhiên là đối với Hạ Nhược Phi hết sức cảm kích, thu được tiền phía sau hắn ngay lập tức liền chuyển đến hải ngoại công ty trong chương mục, đi giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Sang tên sự tình Triệu Dũng Quân sẽ giúp đỡ công việc. Liền ngay cả Ngô Thư Hằng đều không chuẩn bị ở quốc nội ở lâu, hắn đã hẹn trọng tài viên, chuẩn bị công chứng một hồi, đem phòng ốc sang tên sự tình toàn quyền ủy thác cho Triệu Dũng Quân, sau đó chính hắn ngày thứ hai liền chuẩn bị ly khai Hoa Hạ. Như vậy từ trên phương diện pháp luật nhìn, ở phòng ốc sang tên trong chuyện này, Triệu Dũng Quân là có thể hoàn toàn đại biểu Ngô Thư Hằng. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Thư Hằng từ ngân hàng lúc trở lại, Triệu Dũng Quân mời đầu bếp cũng đã đến, tổng cộng đến rồi 3 người. Hơn nữa bọn họ sớm biết được bên này là muốn tiến hành thiêu đốt party, vì lẽ đó còn mang đến lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, đều là thích hợp thiêu đốt ăn. Hiện tại đầu bếp đang ở bên bể bơi vội vàng bố trí vị nướng, mà Triệu Dũng Quân, Tống Duệ cũng giúp đỡ bố trí cái bàn, ghế nhựa chờ chút, yêu thích tham gia náo nhiệt Tống Duệ còn đem trong phòng cao cấp âm hưởng cũng cho rời ra, kết nối với máy vi tính phía sau bắt đầu chuyển phát tin âm nhạc. Sau đó hắn còn không biết nói từ đâu đây tìm một chu tờ đèn mang, bố trí ở trong sân lóe lên chợt lóe. Tuy rằng sắc trời còn không có hắc, nhưng này bên bể bơi đã có tụ hội bầu không khí. Xác nhận chắc Y sẽ tới phía sau, người này tính tích cực liền một hồi điều động. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Thư Hằng cũng gia nhập giúp một tay đội ngũ, đang lúc mọi người công việc bên trong, sắc trời dần dần mà tối lại, Hạ Nhược Phi, Tống Duệ mời bằng hữu cũng bắt đầu lục tục đến. Đến nơi trước tiên đúng là Đường Dịch Thiên một nhà. Đường Dịch Thiên nghe nói đây là Hạ Nhược Phi vừa mua sân, nhất thời tràn đầy phấn khởi địa đi thăm một vòng. Sau khi xem xong là khen không dứt miệng, ngựa khí bên trong tràn đầy ước ao. Liên Thanh nói cũng muốn ở Kinh Thành mua một bộ như vậy sân. Sau đó về nước nghỉ phép ở đối với Đường Dịch Thiên như vậy đại thổ hào tới nói. 1-2 ước không đáng kể chút nào. Hạ Nhược Phi lập tức xin mời Triệu Dũng Quân hỗ trợ xem xét, đồng thời cho hai người lẫn nhau giới thiệu, để cho bọn họ trao đổi phương thức liên lạc. Tiếp theo vừa thu công Phùng Tịnh cùng Đạt Phù dắt tay nhau đi tới sân vuông. Đạt Phù vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này loại có nồng nặc hoa hạ gió kinh thành sân, cũng là lộ ra kinh diễm vẻ mặt, đối với cái gì đều 10 phần mới mẻ, nghịch ngợm mang theo Đường Hạo Nhiên tiền viện hậu viện khắp nơi tán loạn, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Mà Phùng Tịnh khi biết này một đại bộ sân là Hạ Nhược Phi mua, đồng thời bỏ ra hơn 1 ức thời điểm, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng không khỏi có chút giống là nhìn phá ra chi tử giống như. Na nở dê đem Hạ Nhược Phi kéo đến một bên, thấp giọng oán giận nói, Chủ tịch, công ty chúng ta tổng bộ đại lâu tiền vốn còn không có rơi đây. Ngươi Hạ Nhược Phi có chút lúng túng cười hì hì nói, cái kia ta xem này bộ sân phía sau xác thực là phi thường yêu thích, nhất thời cũng không có nghĩ nhiều như thế liền trực tiếp mua. Phùng Tịnh không khỏi dở khóc dở cười. Cái tên này làm chủ tịch cũng thật là không xứng trước các chuyện lớn như vậy lại đều có thể quên, có này hơn 1 ức có thể ở Tam Sơn xây. Một cái rất đẹp tổng bộ đại lâu, hắn lại trực tiếp mua sân vương. Hạ Nhược Phi vội vã còn nói, bất quá ngươi yên tâm, vấn đề tiền bạc bao trên người ta, chắc chắn sẽ không làm lỡ tổng bộ di chuyển. Ngươi bên này sự tình sau khi kết thúc, liền trở về cố gắng xem xét, yêu cầu tiền vốn bất cứ lúc nào nói với ta được Hạ Nhược Phi bảo đảm, Phùng Tịnh lúc này mới buông tha hắn. Phùng Tịnh cũng biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm, cái này phá ra chi tử liền mua phòng khoản cũng đã toàn khoản nhánh thanh toán xong, giấy đen bạch tự hợp đồng ký rồi, làm sao có khả năng đổi ý đây, huống chi nhìn Hạ Nhược Phi dáng dấp kia, đối với này bộ sân đều yêu thích không chịu được, coi như có thể hủy hẹn, hắn cũng khẳng định không làm chứ. Phùng Tịnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tạm thời quản lý bộ đại lâu sự tình thả xuống, sau đó cũng gia nhập vào tham viếng đội ngũ bên trong đi tới.